Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168: Bát hiệu tri thức thi đua. 4. Chương 168: Bát hiệu tri thức thi đua. 4. Từ Cẩm Tú am hiểu sâu 12 bên trong chỉnh thể trình độ. Nếu là không có đáp án, chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng tiếc nuối rời trận. Cho nên đang chọn tuyển đề mục lúc, nàng hết sức lựa chọn độ khó thấp. Ninh Khả được người xưng tán một câu vận khí tốt, cũng không nghĩ lộ ra chân ngựa. Ôm dạng này tâm tính, nàng cùng đồng đội hợp tác, dễ dàng đáp đúng ba đề. Từ Cẩm Tú tổ này, mới là tri thức thi đua mở ra chính xác phương thức nha. Mặc dù khó, nhưng cũng sẽ không khó vượt qua lẽ thường, đột nhiên cảm thấy có chút không công bằng a. Dựa vào cái gì tứ trung thư hân cùng trường trung học phụ thuộc Đào Bình Bình đáp đề mục khó như vậy? 12 bên trong không phải vô duyên vô cớ nhặt được 170 phân sao? Lời này của ngươi nói liền không đúng. Cái gì gọi là vô duyên vô cớ? Để ngươi đi lên bài thi, xem chừng liền đề đều xem không hiểu, mà lại vốn chính là tự chọn đề, là hắn nhóm tuyển khó, lại có thể trách được ai đâu. Trước kia đến vòng thứ ba lúc, điểm số chênh lệch khá lớn, ai thắng ai thua chúng ta trong lòng đều nắm chắc. Kết quả lần này thi đua ngược lại tốt, 12 trung hòa trường trung học phụ thuộc mắc điểm, tứ trung mặc dù kém hơn một chút, nhưng điểm số vẫn như cũ cắn rất chặt, vòng thứ tư biểu hiện vẫn như cũ sáng chói. Cũng không phải là không có lật bàn cơ hội, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút a, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Vòng thứ tư ra đề mục khó như vậy, mọi người hận không thể che mình điểm số. Làm sao có thể cho đối thủ cơ hội này đâu. Tứ trung không chỉ có muốn thắng 12 bên trong, còn phải thắng trường trung học phụ thuộc. Tỷ lệ quá thấp a. Đừng quên tứ trung có Thư Hân, người chủ trì đối với toàn trường xì xào bàn tán ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng đồng dạng vẻ mặt tươi cười chúc mừng 12 bên trong. Cuối cùng nắm vuốt tấm thẻ nhỏ, nhìn nhiều như vậy đặc sắc biểu hiện, không biết hai trường trung học phụ thuộc lại có thể cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ đâu. Hai trường trung học phụ thuộc đội trưởng cùng đồng đội tương hỗ đối mặt. Sau đó tiến đến microphone bên cạnh. Chúng ta lựa chọn từ bỏ, đây là bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ sau làm kết quả. Đầu tiên, hai trường trung học phụ thuộc điểm số là 4 trường học bên trong thấp nhất. Coi như phấn khởi tiến lên cầm xuống 170 phân. Cũng không có cách nào chen vào trước ba. Tiếp theo, bọn họ cũng không có thể cầm 170 phân năng lực. Phía trước ba trường học biểu hiện đặc sắc như vậy. Nếu là đến phiên bọn họ, liền đề thứ nhất đều đáp không được. Vậy mới muốn bị cười đến rụng răng. Chẳng bằng đàng hoàng rời trận. Giữ lại một chút mặt mũi. Người chủ trì không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Tốt ở trong lòng tố chất quá cứng. Nàng trinh lăng một cái chớp mắt. Cấp tốc hoàn hồn, nói vài câu tròn tràng, nàng đem không khí hiện trường đốt đến tối cao, cuối cùng mới tuyên bố tiến vào vòng thứ tư tranh tài ba chi đội ngũ. 12 bên trong, trường trung học phụ thuộc, tứ trung, so với phía trước nghỉ ngơi ngắn ngủi, lần này người chủ trì rộng lượng cho nửa giờ, để các trường học thương nghị ra đề mục, nhưng trên thực tế, mọi người cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Thẩm Tiểu Kiều từ đáp sai đề về sau, liền chưa từng tại tranh tài bên trên nói qua lời, dưới mắt. Gặp tiến vào mấu chốt thứ tư vòng, tim đập tần suất kịch liệt hơn, nàng nhịn không được tiến đến Thư Hân bên cạnh, mang theo đầy ngập năn nỉ chi ý, van cầu ngươi nhất định phải thắng tranh tài, nếu bị thua. Những cái kia nước bọt đều có thể đem nàng cho chết đuối. Nàng thật sự liền rốt cuộc không muốn gặp người, Thư Hân nơi nào có thể trải nghiệm không đến tâm tình của nàng. Khóe miệng nàng có chút câu lên, lộ ra một vòng nụ cười, yên tâm, ta sẽ cố lên, mặc dù không nói gì thêm hắn. Nhưng này cỗ tự tin khí tức, làm sao cũng không che giấu được. Thẩm Tiểu Kiều còn muốn nói gì? Cái khác đồng đội liền mồm năm miệng mười chen vào nói. Ai không muốn thắng đâu? Thư Hân khẳng định cũng muốn a. Ngươi đừng cho nàng áp lực quá lớn. Vạn nhất một hồi phát huy thất thường, Thư Hân a. Ta trước kia cảm thấy những cái kia học sinh ưu tú cũng không gì hơn cái này. Nhưng từ từ sau khi biết ngươi, ta mới phát hiện cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, ba cái thối thợ dày đỉnh một cái ra cắt lượng. Chúng ta có 5 người đâu, Tiểu Kiều ngươi đừng khó qua. Ngươi sai lầm chính là đoàn đội sai lầm. Không có đạo lý muốn một mình ngươi gánh chịu, Thư Hân nghe đồng đội. Trong đầu hiện lên đã lâu ấm áp. Nàng nhẹ gật đầu, còn có cái sự tình ta muốn nói. Lúc trước hiệu trưởng chuẩn bị hai đạo nan đề, nhưng là ta lâm thời chuẩn bị đổi đề. Các ngươi có ý nghĩ khác sao? Cha hỏi đồng thời, trong đầu của nàng cân nhắc nên giải thích thế nào đổi đề nguyên nhân. Thẩm Tiểu Kiều đầu lắc phải cùng chống lúc lắc. Không có biện pháp. Hết thảy ngươi làm chủ là tốt rồi, ở trong mắt nàng Thư Hân làm cái gì đều là đối với. Còn lại ba người, ngoặc kép, Không ý nghĩ gì, Thư Hân đem chuẩn bị xong giải thích lại nuốt vào trong bụng. Đối mặt với cực kỳ tín nhiệm nàng bốn vị đồng đội, nàng khó được có chút hoảng hốt. Thật sự cái gì cũng không hỏi sao? Vừa dứt lời, bốn người lại cùng nhau gật đầu. Về phần hiệu trưởng ý kiến kia, căn bản cũng không trọng yếu. Thời gian trôi qua, người chủ trì lần nữa tinh thần phấn chấn ra sân. Mặc dù mọi người cũng đã biết một vòng cuối cùng tranh tài quy tắc, nhưng là ta còn muốn cho mọi người nặng giới thiệu một chút, đối tấm thẻ nhỏ đem quy tắc lại niệm một trận, nàng mới tiếp tục nói. Bản vòng đấu không có thứ tự trước sau, không biết trường học nào nguyện ý trước tới khiêu chiến. Thư Hân đương nhiên không cho. Ta muốn khiêu chiến trường trung học phụ thuộc dưới đài. Úc hiệu trưởng thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng cân nhắc đến đây là trực tiếp, một lát sau hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Lộ ra một vòng không có kẽ hở nụ cười. Cũng may hết thảy đều đã sớm sắp xếp xong xuôi. Cho dù Thư Hân tri thức mặt lại rộng, cũng sẽ không đáp ra hắn chuẩn bị đề mục. Người chủ trì không nghĩ tới nguội tính cách Thư Hân vậy mà lại dẫn đầu khởi xướng khiêu chiến. Kinh ngạc đồng thời nàng tiếp tục nói. Dựa theo tranh tài quy củ, tứ trung khiêu chiến, thì trường trung học phụ thuộc đi đầu đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi trước muốn đem chuẩn bị xong đề mục cùng đáp án giao đến đạo diễn tổ trong tay nha. Đào Bình Bình nhẹ gật đầu. Đem trong tay chuẩn bị xong đề mục giao cho tiểu trợ lý. Ở trường học lúc bọn họ từng nhắm ngay chuẩn bị đề mục kịch liệt thảo luận qua. Mặc dù chuẩn bị đề mục phạm vi không có hạn chế, độ khó không có hạn chế, nhưng là cũng không thể cầm thiên cổ nan đề, hoặc là rõ ràng làm khó dễ người đề mục cho trường học khác đáp. Đây là ngầm thừa nhận quy củ, mà Thư Hân là toán lý hóa ba loại quốc tế thi đua quán quân được chủ. Cầm một chút khoa học tự nhiên đề mục cho nàng làm. Quả thực là tự rước lấy nhục, chỗ lấy cuối cùng quyết định, tuyển cái ít lưu ý. Nàng tuyệt đối tiếp xúc không đến khoa mục. Dạng này mới có thể bảo hiểm ân y người chủ trì gặp hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Phất tay màn hình lớn lần nữa phát sáng lên. Giải thích một chút kinh dịch. Cũng hoàn chỉnh tự thuật 30 quẻ, đề mục vừa ra. Hiện trường nghị luận xôn xao. Không chỉ là hiện trường. Quan sát trực tiếp các học sinh. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời lại hô to làm khó dễ người. Tri thức thi đua mà thôi. Lại còn nhắc lên những cái kia huyền mơ hồ đồ vật. Cái này trường trung học phụ thuộc cũng quá khi dễ người. Ngọa tào a, cái này cái quỷ gì đề mục, để hòa thượng của thiếu lâm tự tới, cũng không có cách nào chính xác trả lời vấn đề này đi, nếu là tứ trung bởi vì dạng này đề mục. Thua, vậy ta có thể quá không phục, cái này trường trung học phụ thuộc thật sự là bụng dạ hẹp hòi. Một chút phong độ cũng không có, xong nha, làm sao có thể đáp được đâu, liền Thư Hân chính mình cũng vạn vạn không nghĩ tới. Vậy mà lại cắm tại dạng này đề mục lên đi. Kỳ hiệu trưởng nụ cười đồng dạng ngưng kết ở trên mặt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới trường trung học phụ thuộc vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ. Vì thắng, ra dạng này lệch ít lưu ý đề mục. Hắn nghiêng đầu phía bên phải nhìn lại. Lạnh lùng đối cách đó không xa Úc hiệu trưởng nói. Như thế nhọc lòng, thật sự là quá cực khổ ngươi. Úc hiệu trưởng trên mặt có chút bỏng. Nhưng vẫn như cũ rất tốt mà che giấu đi qua. Hắn nắm tay chống đỡ môi ho nhẹ một tiếng. Nhưng cũng không đáp lời. Chỉ có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài, cảm thụ được Thẩm Tiểu Kiều bọn người lo lắng ánh mắt. Thư Hân nhịn cười không được, đổi chút những khác đề mục. Nàng khả năng thật đúng là không có cách, nhưng người nào gọi trường trung học phụ thuộc như thế quan tâm. Ra đề mục ra như thế có trình độ đâu. Nàng chậm rãi đi đến trước ống nói, thần sắc hòa hợp không biết tên ý cười, đồng thời tiếng nói thanh thúy. Đầu tiên ta muốn uốn nắn một chút, kinh dịch là trình bày thiên địa thế gian liên quan tới vạn tượng biến hóa cổ lão kinh điển. Nó bao quát Liên Sơn, Quy Tàng cùng Chu Dịch ba bộ, trong đó trước hai bộ đã thất truyền. Hiện có tại thế chỉ có Chu Dịch gặp người chủ trì sửng sốt một chút. Thư Hân tiếp tục nói, mà kia 30 quẻ lại là thuộc về Chu Dịch nói xong những này. Nàng mới cực kỳ kiên nhẫn giải thích lên kinh dịch, chỉnh một chút 10 phút đồng hồ. Thư Hân nói khô cả họng, gặp đại khái nội dung nói không sai biệt lắm. Nàng lời nói xoay chuyển, lại bắt đầu tự thuật kia 30 quẻ. Đệ nhất quẻ, thứ hai quẻ. Thứ ba quẻ, thứ 30 quẻ, một chữ cuối cùng nói xong, Thư Hân mới ý vị thâm trường nhìn về phía người chủ trì. Thế nào, ta trả lời đúng không? Hiện trường trọn vẹn an tĩnh nửa phút, mới bộc phát ra phô thiên cái địa xôn xao âm thanh. Cơ hồ tất cả mọi người mở to con mắt, một mặt không thể tưởng tượng. Hiển nhiên trước mắt một màn này đối bọn hắn chấn động. Là không có gì sánh kịp, kích động nhất chính là tứ trung học sinh, nguyên bản bọn họ 10 phần kinh ngạc cùng đờ đẫn. Nhưng khi bọn hắn lấy lại tinh thần, trên mặt cuồng hỉ căn bản không che giấu được, đại gia hỏa thậm chí không lo được đây là tại phòng học. Kịch liệt thảo luận, ngoặc kép chấm than. Giờ này khắc này chỉ có một cái ý nghĩ, Thư Hân nhận lấy đầu gối của ta đi, ông trời của ta. Mạnh như vậy sao? Đụng phải Thư Hân, quả thực là một chàng tai nạn a, ta nữ thần thật là cái gì cũng biết, núi nghèo nước phục nghi. Không đường, Liễu Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn không được không được. Ta trái tim nhỏ thật sự là không chịu nổi. Để cho ta lại chậm rãi. Kỷ hiệu trưởng căn bản không có Thư Hân có thể trả lời ra đề thi này chuẩn bị tâm lý. Dưới mắt cũng là nghe được sửng sốt một chút. Mặc dù hắn chưa từng có nghiên cứu qua kinh dịch. Làm sao nghe Thư Hân đều không giống bịa đặt. Hắn lần nữa nhìn về phía Úc hiệu trưởng. Lại nhọc lòng cũng bù không được học sinh của ta ưu tú a. Không có cách, ai kêu nàng thật là quá vô danh. Úc hiệu trưởng quả thực muốn thổ huyết. Mẹ nó, cái này còn có thể tính người sao? Từ trong bụng mẹ đi học tập, cũng học không được nhiều như vậy tri thức đi. Người chủ trì mặc dù nghe rõ Thư Hân giải thích, nhưng mỗi câu lời nói nối liền ý tứ nàng căn bản không hiểu. Ánh mắt liếc qua dưới đáy đạo diễn tổ. Thấy đối phương, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Cái này mới kinh hãi ý thức được. Cái này mỹ mạo tiểu cô nương, thật sự đem đạo đề này đáp ra. Thư Hân từ đầu đến cuối không đợi được người chủ trì trả lời. Nàng nhẫn nại tính tình lại hỏi một câu. Không sai à, đồng thời nàng nhịn không được nhìn về phía như cha mẹ chết Đào Bình Bình. Cười đến càng là ôn hòa vô hại. Đợi lát nữa, nàng mới muốn trường trung học phụ thuộc biết. Cái gì gọi là đánh rất răng hướng trong bụng nuốt. Đã lựa chọn gian lận, vậy liền phải nhận lãnh đem đối ứng hậu quả. Một bên Thẩm Tiểu Kiều, một đoàn mộng đại não đột nhiên thanh tỉnh. Nếu không phải giờ khắc này ở hiện trường, nàng hận không thể hét dầm lên. Khẳng định không sai, cùng lúc đó. Người chủ trì nhẹ gật đầu. Chúc mừng tứ trung, hết chương.